Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883. Chương 882. Lựa chọn 6. Chương 882. Lựa chọn 6. Đánh chết hai chỉ xà hậu. Diệp Không Thanh một giây không có tạm dừng mà hướng tới Linh Hoa Lan Tùng chạy tới, hắn bạo phát lực cực cường, cơ hồ nháy mắt đến trước Linh Hoa Lan bên. Ở tân rắn độc xuất hiện phía trước, dùng thân thể chặt chẽ bảo hộ ở Linh Hoa Lan Tùng, kế tiếp mặc kệ những cái đó xả như thế nào va chạm công kích, Diệp Không Thanh đều không hề để ý tới. Hắn nghiêm túc cẩn thận mà chọn lựa Linh Hoa Lan, tuy rằng nói là Linh Hoa Lan Tùng, kỳ thật chỉ dài quá vài cọng linh lan mà thôi, cứ việc một gốc cây linh lan thượng liền có vài vòng nhạc hoa lan, nhưng có chút nụ hoa còn chưa mở ra không thể sử dụng. Có chút cánh hoa đã bị hao tổn an toàn khởi kiến tốt nhất không cần sử dụng. Còn có chút đóa hoa tắc không có hoa lộ vô pháp sử dụng, cuối cùng xem xuống dưới. Có thể thỏa mãn sở hữu điều kiện linh hoa lan cũng không có mấy đóa, nếu mỗi một chỗ linh hoa lan tùng đều là cái dạng này tình huống. Các người chơi muốn tìm được thích hợp linh hoa lan tới dùng, hoặc là vung tay đánh nhau, hoặc là đến tiêu phí càng nhiều thời gian hướng Thanh Sơn chỗ sâu trong tìm kiếm, bất quá này đó liền cùng Diệp Không Thanh không quan hệ. Diệp Không Thanh chọn lựa một đóa hoa cánh hoàn hảo, nhan sắc sạch sẽ, không có bất luận cái gì dơ bẩn, còn mang theo thanh hương linh hoa lan. Đóa hoa dựa oánh oánh sương sớm, trong trẻo thấu triệt, không dính nửa điểm cho bụi cùng bùn đất. Liền ở hắn tháo xuống đóa hoa nháy mắt, trước mặt lại nhảy ra một cái pop-up, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thao tác lưu trình. Diệp Không Thanh nhìn kỹ xong, dựa theo lưu trình thượng nói, trước đem linh hoa lan hoa lộ đưa vào hạ tịch trong miệng, hoa lộ là chất lỏng, chỉ cần hơi chút điều chỉnh hạ tịch tư thế, làm nàng ngẩng đầu, lại tận lực tránh đi khí quản, đem hoa lộ rót đi vào, liền có thể thoải mái mà làm hoa lộ theo thực quản trượt xuống. Xác định hạ tịch uống xong hoa lộ, lúc sau, Diệp Không Thanh cắn hạ đế hoa, nguyên lành nuốt đi xuống, nuốt vào đế hoa giây tiếp theo. Diệp Không Thanh cảm giác được chính mình tầm mắt nháy mắt trở nên có chút mơ hồ, ngay cả ý thức cũng hỗn độn lên, hắn biết đây là hoa lộ khởi hiệu. Hắn nhìn về phía trong lòng ngực người, thấy hạ tịch mí mắt khẽ run, nhìn như là sắp thức tỉnh lại đây, hắn lúc này mới yên lòng. Hắn thấu đi lên, nhẹ nhàng mà hôn hôn hạ tịch môi, sắp hôn mê vô lực, làm hắn thanh âm trở nên phá lệ trầm thấp. Tiểu tịch, bảo vệ tốt chính mình, bất luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều không oán ngươi. Nói xong, thân thể hắn một oai, ngã xuống một bên bùn đất trên mặt đất, hắn một bàn tay còn che chở hạ tịch thân thể. Cho dù lâm vào hôn mê cũng như cũ không có buông ra. Liền ở Diệp Không Thanh hôn mê quá khứ đồng thời, hạ tịch mở mắt, hạ tịch có chút mờ mịt, nàng cảm giác chính mình thượng một giây còn ở bạch trong phòng nghỉ ngơi, giây tiếp theo cũng đã nằm ở cái này không biết gì đó địa phương, cứ việc không biết rốt cuộc đã xảy ra gì đó, nhưng nàng lại mơ hồ nhớ rõ chính mình mau tỉnh lại thời điểm, mơ mơ màng màng nghe được Diệp Không Thanh thanh âm, cho nên nàng hiện tại là ở trong trò chơi, nhưng nàng vì cái gì sẽ ngủ? Cuối cùng Diệp Không Thanh lời nói lại là có ý tứ gì? Thẳng đến lúc này hạ tịch tứ chi chi giác rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại, cảm giác được chính mình phía sau cực nóng nhiệt độ cơ thể, nàng vội vàng đứng dậy, quay đầu liền thấy được đã lâm vào hôn mê Diệp Không Thanh. Lúc này nàng bên tai vang lên hệ thống vui sướng thanh âm, chúc mừng người chơi hạ tịch tỉnh táo lại, cũng cùng người chơi Diệp Không Thanh cùng nhau trở thành đệ nhất tổ tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn người chơi. Kế tiếp ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ cấp người chơi hạ tịch giới thiệu bổn luân trò chơi quy tắc cùng trước mắt trò chơi tiến triển. Người chơi hạ tịch cần phải cẩn thận nghe, đừng phát ngốc nga. Tấu chương xong, hết chương.